500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, Lý Nguyên muốn học tập. Chu Du cùng Lý Nguyên trở lại Ma Đô. Lý Nguyên, ngươi trước cùng ta ở cùng một chỗ đi, đem võ công luyện tốt, lại học điểm kỹ thuật, sau đó liền không thành vấn đề rồi. Chu Du quyết định cùng Lý Nguyên ở cùng một chỗ, đến mức nữ nhân thì thôi. Trận này muốn làm một cái có đạo đức người. Lý Nguyên cùng Chu Du đồng thời hướng về Giang Đông tập đoàn chạy đi đâu đi. Nhìn một chút người chung quanh cùng kiến trúc. Phát hiện nơi này và hắn lần trước lại đây thời điểm có khác nhau rất lớn. Nhưng là ta không cần mạnh như vậy võ công. Quách Tùng nói ta hiện tại võ công liền đầy đủ dùng. Chu Du khuyên, đừng nghe Quách Tùng. Quách Tùng lại không phải đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa ngươi mạnh hơn hắn, liền nói rõ ngươi gặp phải kẻ địch người xấu đều so với hắn gặp phải càng lợi hại. Ngươi không học võ làm sao bây giờ? Lý Nguyên nghe được Chu Du nói như vậy sau, liền nghĩ tới người khác. Kia Quách Thiên tiền bối gặp phải người xấu, cũng so với hắn càng lợi hại sao? Chu Du thật lòng suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ lắc đầu. Không biết. Ta hoàn toàn không nghĩ ra Quách Thiên thế giới là cái gì thế giới. Phỏng chừng cùng các ngươi gặp phải đều không giống nhau. Chu Du cảm thấy Quách Thiên vị trí thế giới hẳn là không phải Xạ Điêu anh hùng chuyện thế giới rồi. Khả năng càng thêm ma huyễn. Lý Nguyên nói rằng, ta không rõ ràng lắm. Thế nhưng ta từ nhỏ đã sinh sống ở trên thảo nguyên. Cùng bạn cùng lứa tuổi so ra ta chính là khí lực lớn hơn một ít. Những khác đến không có cái gì. Ta đánh nhau cùng bắn tên đều không phải mạnh nhất. Nhưng là ta lại đây sau. Mọi người đều cảm thấy ta rất lợi hại. Chu Du thở dài. Ta cũng một dạng. Hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy ta rất lợi hại. Trên thực tế không phải như vậy. Ta chỉ là số may một ít mà thôi. Không có bọn họ nói ưu tú như vậy. Lý Nguyên nghe được Chu Du nói như vậy. Liền cảm thấy hai người rất giống. Chỉ có Chu Du có thể lý giải hắn. Chu Du tiếp tục nói. Ngươi nhìn người chung quanh. Thật nhiều người nhìn thấy chúng ta đều là thân thiết cao hứng không được. Trên thực tế ta cảm thấy những nữ nhân kia căn bản là không hiểu ta. Lý Nguyên dùng sức gật gật đầu. Ta cảm giác cho các nàng có chút đáng ghét. Chu Du nhìn thấy Lý Nguyên như vậy tán thành dáng vẻ. Liền cảm giác mình có chút không tốt. Hắn vẫn có nắm chắc, biết mình cùng Lý Nguyên phân biệt, kỳ thực người khác là đối với chúng ta thú vị mới như vậy chủ động. Chờ ngươi sau đó gặp phải một cái ngươi cảm thấy nói chuyện đến người liền biết rồi. Chân chính không ai để ý tới, là loại kia không đáng giá một đồng rác rưởi. Tỷ như ta, Chu Du cảm giác mình đem mình nín ra nội thương. Quên đi, không nói cái này rồi. Thời đại đều là đang biến hóa. Sự tình cũng đang biến hóa. Ngược lại chúng ta đều không hiểu nổi chính mình đang nói cái gì. Liền không cần lo rồi. Lý Nguyên đúng là không hiểu. Chu đại ca, ngươi đối cuộc sống bây giờ hài lòng không? Hài lòng, đương nhiên hài lòng rồi. Chu Du rất nghiêm túc nói rằng, trước đây ta loại kia khốn cùng chán nản sinh hoạt đều có thể nhịn xuống đi. Hơn nữa thích ứng rất bình thường. Hiện ở loại này ưu việt sinh hoạt, nơi nào có cái gì không hài lòng a? Ngươi không nên nghĩ quá nhiều, cẩn thận mà luyện võ luyện công là tốt rồi. Coi như ngươi trở thành đệ nhất thiên hạ, vợ của ngươi con gái cũng sẽ mang cho ngươi đi vô số phiền phức. Câu nói kia nói thế nào tới? Thống khổ mà vui sướng. Lý Nguyên cảm giác tương lai của chính mình thật giống không phải rất tốt dáng vẻ. Bị Chu Du vừa nói như thế, luôn cảm giác có chút chống cự. Chu Du nhìn thấy Lý Nguyên biểu tình không đúng, liền cảm giác mình nói nhiều rồi. Phần lớn Quách Tĩnh cùng Quách Dung đều không quen, không giống Quách Chính những người này, cũng đã gạo nấu thành cơm rồi. Chính mình hiện tại đem chuyện của tương lai đều nói ra, kia không chính là để những người này còn không hưởng thụ đến đẹp mặt tốt, liền sớm tiến vào hiền giả hình thức sao? Không nói cái này rồi. Ta trước dẫn ngươi đi nhà ta đi. Ngươi cuối tuần lại trở về học võ nghỉ ngơi. Ngày hôm nay chúng ta liền nghiên cứu một chút địa đồ. nhìn một chút con đường kia thích hợp ngươi mang theo lão nương chạy trốn. Chu Du quyết định trước, đem cơ sở giải quyết vấn đề rồi. Tỷ như ở Lý Nguyên cùng Mông Cổ Bộ lạc quan hệ chuyển biến xấu trước. Để Lý Nguyên lén lén lút lút mang theo mẹ hắn trước chạy trốn lại nói. Cái này địa hình hẳn là không kém nhiều lắm. Dựa vào Lý Nguyên tiểu hồng mã cùng hai cái đại điêu trợ giúp. Muốn chạy trốn truy binh hẳn là không khó. Rốt cuộc người khác khẳng định không nghĩ tới Lý Nguyên sẽ mang theo lão nương chạy trốn. Mai Siêu Phong cũng có thể ở trong bộ lạc vô thanh vô tức lướt người. Công lực đại thành Lý Nguyên cũng khẳng định không thành vấn đề. Dựa vào ta nói, ngươi hiện tại chủ yếu hẳn là rèn luyện bước lực. Chạy càng nhanh càng tốt. Lý Nguyên nghe Chu Du nói như vậy. Cảm thấy Chu Du nói có đạo lý. Hừm, vậy ta nhiều rèn luyện một chút. Nhiều chạy một chuyến. Hai người tùy tiện trò chuyện liền đi vào Giang Đông tập đoàn tổng bộ. Chu Vi đi làm hoặc là xử lý nghiệp vụ nam nam nữ nữ. Đang nhìn đến Chu Du cùng Lý Nguyên thời điểm đều biểu hiện rất cung kính. Đặc biệt là rất nhiều nữ tính. Đang nhìn đến hai người thời điểm trong đôi mắt đều có hào quang. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh đi tới cung nghênh Chu Du. Chu Tổng, hoan nghênh ngài trở về. Chu Du nói rằng, ta đi ra ngoài cũng không hai ngày. Không cần như thế trịnh trọng. Lý Hải ở công ty sao? Ở, Lý Phó Tổng ở trong văn phòng. Chu Du gật gật đầu, hướng về thang máy đi đến. Bạch Khánh Tuyết cũng theo tới, nhẹ giọng nói rằng, Chu Tổng, Hắc chủ nhiệm phụ trách con quạ kia lữ quán, nên xử lý như thế nào? Chu Du thuận miệng nói rằng, tiếp tục cho những con quạ kia một miếng cơm ăn là có thể rồi. Giống như trước đây, chỉ cần không tới gần ao nước nơi đó là có thể. Còn lại nhà giữ gìn còn có phân và nước tiểu thanh lý cũng tiếp tục làm. Bạch Khánh Tuyết không, nghĩ tới Chu Du sẽ như vậy sắp xếp. Trần chờ chốc lát lại nói, kia y nguyên là để Hắc chủ nhiệm phụ trách cái này. Chu Du nói rằng, làm cho nàng phụ trách là có thể rồi. Ngươi không chuyện khác sao? Bạch Khánh Tuyết một mặt lúng túng nhìn Chu Du. Bởi vì Lý Nguyên ở quan hệ, nàng cũng không tốt biểu hiện quá không bị kiềm chế. Lý Phó Tổng có thư ký của chính mình. Chúng ta bộ môn sự tình cũng bị sắp xếp những người còn lại đi làm. Ta lại là ngài chuyên môn thư ký. Cho nên dưới mắt sẽ chờ ngài cho ta chỉ phái nhiệm vụ rồi. Chu Du phát hiện đúng là như vậy. Bản đến mình vấn đề riêng là có thể giao cho Bạch Khánh Tuyết. Thế nhưng Thạch Vân sau khi đi ra, thuộc về Bạch Khánh Tuyết thị phần thì càng thêm thiếu. Chu Du cũng không biết có chuyện gì có thể giao cho Bạch Khánh Tuyết. Hiện ở công ty là Lý Hải ở quản. Trước như vậy đi, nghỉ ngơi một quãng thời gian cũng tốt. Trận này ngươi bận bịu nhiều như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi. Ngược lại khoảng cách ăn Tết cũng không bao lâu rồi. Liền sớm nghỉ, muốn đi nơi nào du lịch cũng có thể. Chu Du không nghĩ ra thu xếp Bạch Khánh Tuyết biện pháp. Lại không có cách nào nói ra chia tay vô tình lời nói. Cũng chỉ có thể trước cho đối phương nghỉ rồi. Bạch Khánh Tuyết là một người đàn bà thông minh. Cấp tốc nói rằng, Chu Tổng ngài ở Tiểu Khang thôn nơi đó không phải còn có một cái mới vừa kiến quán trọ sao? Không bằng ta đi nơi đó làm chút chuyện. Chờ công ty nơi này bận bịu lên lời nói. Ta lại trở về. Chu Du cảm thấy có thể. Được, vậy cứ như thế. Bạch Khánh Tuyết cùng Chu Du mỉm cười đối thoại. Bất quá đang nhìn đến một bên cái kia mặt không hề cảm xúc Lý Nguyên sau. Liền rõ ràng mình và Lý Khai Lý chính những người này tán gẫu không tới cùng đi. Rõ ràng nàng rất chú ý rồi. Cũng rất hữu hảo cùng những người này tiếp xúc. Thế nhưng những người này không biết vì sao chính là không nghĩ phản ứng nàng. Bạch Khánh Tuyết thức thời xin cáo lui. Chu Du lại là cùng Lý Nguyên đến Lý Hải văn phòng. Lý Hải, chúng ta tìm đến ngươi chơi. Chu Du hữu hảo cùng Lý Hải chào hỏi. Lý Hải lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Ta trong tay còn có một ít chuyện phải xử lý. Hơn nữa ta cũng không biết cùng các ngươi chơi cái gì tốt. Không bằng các ngươi đi tìm Lý Thông cùng Lý Lôi đi. Chu Du đi tới hiếu kỳ nói rằng. Ngươi nơi này công tác rất mệt sao? Xấu hổ. Đem sự tình đều giao cho một mình ngươi rồi. Lý Hải lắc lắc đầu. Không có, ta cũng yêu thích làm loại này sự tình. Ta trước học tập đều là quân sư cùng chiến lược phương diện sự tình. Trước mắt có một cái xử lý nội chính, phát triển kinh tế luyện tập trường. Đối với ta mà nói là chuyện tốt, ta cùng những người còn lại không giống nhau. Gặp phải sự tình sẽ không trốn tránh, cũng sẽ không bảo thủ không chịu thay đổi. Nên ta làm sự tình ta nhất định sẽ làm, cũng muốn làm được càng tốt hơn. Chu đại ca ngươi yên tâm được rồi. Ta cũng không phải vì mình mà chiến. Sau lưng ta còn có mấy ngàn vạn trăm họ đang đợi ta. Chu Du bị Lý Hải lời nói cho làm kinh sợ rồi. Rất nhanh sẽ mang theo Lý Nguyên đi tìm người khác chơi. Xác thực Lý Hải loại này thật lòng người. Cùng hai người bọn họ không có chuyện gì tìm việc người không chơi được cùng đi. Rời đi Giang Đông tập đoàn sau, Chu Du liền đối với Lý Nguyên nói rằng, ngươi nhìn, người và người sai biệt thật đại a. Lý Nguyên nói thật, ta cảm thấy Lý Hải võ công tuy rằng không phải rất mạnh. Thế nhưng ta đứng ở trước mặt hắn, liền cảm giác mình rất nhỏ bé. Có đúng không? Ta không có cái cảm giác này. Chu Du cảm giác rất kỳ quái. Thật sự có loại chuyện kia sao? Lý Nguyên cảm giác mình cũng cần nỗ lực. Chu đại ca, ta nghe nói ngươi gần nhất đang ở học tập. Ta cũng cùng ngươi đồng thời học tập đi. Chu Du kinh hãi. Làm sao sẽ? Ai nói? Lý Nguyên giải thích nói. Là ngươi trên điện thoại di động nói a. Quách Chính Tiền bối bọn họ không phải khuyên ngươi cẩn thận học tập. Ngươi cũng nói xong rồi a. Chu Du lúng túng cực kỳ. Ta đó là nói một chút chơi a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.